Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. Chương 194. Không có ai so với ta càng thích hợp. Có thể tranh cướp Hoa Sơn ai? Đại ca, chúng ta có muốn hay không đi thử xem? Lang Châu Thành, Lam Nhãn tộc trụ sở. Lam Lâm quay về mới vừa tu luyện được, Lâm Diệu nói. Bây giờ hắn đã thành Lâm Diệu não tàn phen, cảm thấy Lâm Diệu không gì không làm được. Này, nếu như ở trước đây, đi tranh một tòa danh sơn, hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng bây giờ hắn nhưng dám chủ động nói ra, dù sao một tên hàng đầu vương giả là xứng với một tòa danh sơn. Ha ha, lần này tranh cướp phòng trừng là cửu tinh minh từ tay trái chuyển tới trong tay phải một lần tranh cướp. Lâm Diệu nhìn từng cái tin tức, tùy ý phân tích một hồi, liền nhìn ra trong đó đầu mối. Hắn nhưng là biết cái kia, Lâm Diệu, là già. Vì lẽ đó Weibo bên trong nói cái gì, đem hết toàn lực loại hình, cái kia đều là lời nói dối. Ở căn bản không phải vì địa cầu nhân loại tình huống. Hắn thực lực như vậy còn đi tham gia cũng chỉ có một khả năng. Hắn biết mình tất nhiên sẽ thắng lợi, cho tới đạt được thắng lợi phương thức, Lâm Diệu không biết được. Ngược lại quy tắc cái gì đều khống chế ở cửu tinh minh trong tay. Bọn họ muốn làm sao làm liền làm sao làm. Ấy, như vậy à, cái kia chúng ta hay là không đi. Tỉnh làm lá xanh, Lam Lâm có chút thất vọng. Tuy rằng hắn không hiểu Lâm Diệu tại sao nói như vậy, nhưng cũng không trở ngại hắn tin tưởng Lâm Diệu. Không, chúng ta muốn đi một tòa danh sơn, chúng ta Lam Nhãn tộc rất cần. Lâm Diệu lạnh nhạt nói. Đương nhiên đây chỉ là hắn mặt ngoài lý do, trong lòng hắn lo lắng chính là cái kia biến hình tộc sử dụng hắn danh nghĩa tiếp tục lừa dối thế nhân, cuối cùng tạo thành không thể cứu vãn hậu quả. Vì lẽ đó hắn lần này đi mục đích chủ yếu là muốn đánh chết cái kia biến hình tộc. Trước hay là không tìm được cái kia biến hình tộc ở nơi nào? Bây giờ biết được hắn muốn đi Hoa Sơn, Lâm Diệu há có thể lại buông tha hắn. Dù sao bị người nắm tên của chính mình ở bên ngoài lừa bịp, loại cảm giác đó thực sự là quá không tốt. Lam Lâm nghe này âm thầm xem thường một phen. Cái gì chúng ta Lam Nhãn tộc? Đại ca ngươi nếu như đúng là Lam Nhãn tộc vậy thì tốt. Vậy ta phải về mẫu tinh đốt nhang đi. Đón lấy hắn hồi thần, vẻ mặt cả kinh nói. Cái kia chúng ta chẳng phải là phá hoại cửu tinh minh tính toán mưu đồ. Đến thời điểm bọn họ còn có thể cho phép dưới chúng ta. Cửu tinh minh ở Lam Lâm trong mắt là quái vật khổng lồ giống như tồn tại. Càng có cường giả cấp thánh, nhân vật như vậy dưới cái nhìn của hắn, nếu như đắc tội, cái kia cùng muốn chết không khác. Lam Lâm, chúng ta Lam Nhãn tộc nếu muốn quật khởi, chung quy là muốn cùng cửu tinh minh đối nghịch. Lâm Diệu ngữ khí nghiêm túc vỗ vỗ Lam Lâm vai, xoay người rời đi. Chỉ để lại Lam Lâm ở nơi đó một mặt mộng bức. Nguyên lai chúng ta Lam Nhãn tộc như vậy còn không xem là quật khởi sao? Ta còn tưởng rằng đến cùng đây lại muốn cùng cửu tinh minh đối nghịch, đây cũng quá kích thích. Chi tiền nhiệm vụ bắt đầu, chiếm cứ Hoa Sơn, khen thưởng điểm 1000 phân. Nghe được trong đầu hệ thống nhắc nhở, Lâm Diệu cười nhạt, đã có điểm bổ sung, hắn cũng sẽ không sợ tiêu hao điểm. Còn có thời gian 1 tháng, hắn nhất định phải lại tăng lên một làn sóng thực lực. Dù sao cửu tinh minh là nắm giữ cấp thánh tồn tại, hắn hiện tại tự nhận vương giả bên trong vô địch, nhưng đối đầu với cấp thánh, hắn vẫn còn có chút không chắc chắn. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu từ hệ thống bên trong đổi đồ vật. Không bao lâu liền đem điểm tiêu hao sạch sẽ. Một bên khác, hỏa tinh các dị năng giả đã ở thành thị các nơi phân tán ra, mà trong đó cao tầng thì lại tụ tập ở một cái nào đó địa phương bí ẩn mở hội. 1 tháng sau, cái kia giả Lâm Diệu muốn đi tranh cướp Hoa Sơn. Đại gia cảm thấy làm sao? Đoạn Lăng ngồi ở vị trí đầu, bình tĩnh nói, khi hiểu được khoảng thời gian này phát sinh sau đó, cái kia Lâm Diệu là giả, chuyện này trên căn bản đã chiếm được có dị năng giả tán đồng. Ta phải đem tên kia chém thành muôn mảnh. Ngụy Phong cả giận nói, nửa cái mặt cũng đã bị vảy rồng bao trùm, nhìn qua dữ tợn cực kỳ. Tên kia là vương cấp cường giả, ngươi lấy cái gì cùng hắn đánh? Bây giờ bọn họ xem như là biết rồi. Bắt đầu những kia giết yêu thú video có điều là nhân gia thả mấy cái điện dùng để chứng minh thân phận, kỳ thực nhân gia thực lực căn bản không phải như vậy. Ngụy Phong nghe vậy siết chặt nắm đấm, môi đều bị cắn ra máu tươi. Thời khắc này hắn hy vọng dường nào chính mình trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà hiện thực đặt tại nơi đó, thực lực của bọn họ còn kém một đoạn dài. Cái kia chúng ta chỉ có thể làm nhìn. Thẩm Hàn cắn răng nghiến lợi nói. Đúng, thực lực chúng ta không đủ chỉ có thể như vậy. Hoa Sơn sự tình chúng ta căn bản quản không được. Chúng ta hiện tại việc cấp bách là từ dị tộc trong tay thu được nguyên lực tu hành bí tịch. Sau đó trốn đi tăng cao thực lực. Đoạn Lăng thập phần tỉnh táo nói. Hắn được qua quân sự hóa giáo dục. Tự nhiên không thể cùng Ngụy Phong bọn họ như vậy xử trí theo cảm tính. Huống chi bây giờ quyết định của hắn quan hệ đến 10 vạn dị năng giả sự sống còn. Thời khắc thế này hắn không bình tĩnh ai bình tĩnh. Kỳ thực, còn có một loại biện pháp có thể liều mạng. Lúc này một bên Tạ Vô Phong đột nhiên mặt không hề cảm xúc địa đã mở miệng. Biện pháp gì? Người sở hữu đều nhìn về hắn. Trong mắt tràn ngập chờ mong. Trận này tranh cướp khẳng định là cả thế gian đều chú ý. Đến thời điểm ta một người đi một chuyến Hoa Sơn, ngay mặt vạch trần hắn là tốt rồi. Dù sao ta tiếng tăm trên địa cầu cũng không tính là nhỏ. Hơn nữa người sở hữu đều biết ta cùng Lâm Diệu quen biết, nhất định sẽ có người tin tưởng. Hắn thốt ra lời này lối ra, mở miệng. Người sở hữu đều yên tĩnh lại. Này không phải là đi chịu chết sao? Tạ Vô Phong nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ sau, cười nhạt một tiếng nói. Nếu như hắn thật dám đảm nhận, dám ngay ở vô số người giết ta là tốt rồi. Như vậy thân phận của hắn sẽ bị triệt để hoài nghi. Dù sao Lâm Diệu không phải là loại kia tùy tiện giết bằng hữu người. Điểm ấy đại gia đều rõ ràng. Kỳ thực Tạ Vô Phong chỉ đem trong lòng ý nghĩ nói phân nửa. Hắn lần này đi là ôm quyết tâm quyết tử. Chỉ cần xác định cái kia Lâm Diệu là giả, hắn liền sẽ lập tức tự sát, không cho đối phương hư tình giả ý diễn kịch cơ hội. Đến thời điểm thế nhân đều sẽ cảm thấy là Lâm Diệu giết hắn. Do đó hoài nghi Lâm Diệu thân phận, không phải là lừa dối sao? Ai vẫn sẽ không đây? Hắn dùng mệnh đến lừa dối, so với cái kia giả mạo Lâm Diệu ra hỏa càng ác hơn. Đoạn Lăng liếc mắt nhìn Tạ Vô Phong, không nói một lời, làm Tạ Vô Phong đối thủ cũ. Hắn đã rõ ràng Tạ Vô Phong suy nghĩ trong lòng. Hắn lúc này chỉ có thể tôn trọng Tạ Vô Phong lựa chọn. Ta đi cho, ta cùng Diệu ca quan hệ cũng rất tốt. Ngụy Phong cúi đầu tiếng trầm nói. Ta đi, hai người các ngươi còn có người nhà, ta chỉ là cái cô nhi, không lo lắng. Thẩm Hàn đứng lên, ánh mắt kiên quyết, đừng đùa, ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng đều không đã tham gia cái kia trận chiến đấu. Người địa cầu ai nhận thức ngươi? Ngụy Phong đem hắn nhấn xuống đến nói. Thẩm Hàn nghe vậy trầm mặc lại, xác thực như vậy. Đi này một chuyến quan trọng nhất không phải có chết hay không vấn đề, mà là muốn có hiệu quả. Bất kể là Tạ Vô Phong vẫn là Ngụy Phong, bọn họ đều là đã từng thiên bảng cường giả, lại cùng Lâm Diệu kề vai chiến đấu qua, xác thực so với hắn có thể làm cho người tin phục. Một niệm đến đây, hắn không nhịn được có chút ủ rũ. Chính khi mọi người xoắn suýt thời điểm, một đạo nhẹ nhàng âm thanh vang lên. Ta là muội muội của hắn, về tình về lý không có ai so với ta càng thích hợp. Nghe nói như thế, người sở hữu đều quay đầu nhìn về phía bên trong góc cái kia đã lớn rồi thiếu nữ. Nhất thời không nói gì. Tấu chương xong, bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.